Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ đủ xanh long môn thuyết thư nhân. Editor, Freely. Chương 1, Gia Mộc và Tùng Tâm quen biết nhau từ nhỏ. Một người ít nói, người kia thì nói nhiều không ngừng. Lớn lên, một người chăm sóc vườn cây, người kia làm giáo viên tiểu học. Cả hai vẫn sống ở một thị trấn nhỏ. Nhà Tùng Tâm có một khách sạn suối nước nóng, nằm giữa khu nghỉ dưỡng trải dài theo dãy núi xanh. Cô được xem như tiểu thư nhà giàu trong thị trấn. Nhà Gia Mộc thì nghèo khó hơn nhiều. Bố mẹ anh làm nghề mộc và đan tre, mỗi ngày chỉ làm được một chiếc ghế bập bênh hoặc một chiếc ghế mây. Thu nhập chỉ đủ để ăn uống qua ngày, nhưng trẻ con thường không quan tâm đến những điều đó. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, vì Tùng Tâm nói chuyện liên miên, cả bố mẹ và anh chị em của cô đều không chịu nổi. Nhưng Gia Mộc lại không phiền lòng, cô nói dài dằng dặc, còn anh lắng nghe, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Chẳng hạn, khi cô mới mười mấy tuổi đã nói rằng, làm người chẳng mấy ai thoải mái, thông minh hay không cũng giống nhau. Rồi đưa ra vô số ví dụ về các ngành nghề. Gia Mộc chỉ đáp, người đắm chìm thì dễ hơn chút. Cô lại nói trên đời có quá nhiều người ganh đua, một lá bài không đủ để nổi bật giữa đám đông. Rồi thao thao bất tuyệt về nhiều nhân vật lớn nhỏ. Anh nói, Ngân Hà có quá nhiều vì sao. Tùng Tâm nghĩ rằng Gia Mộc rất thông minh, vượt xa người thường. Và quả thật, anh đứng đầu cả huyện trong kỳ thi văn đại học. Khi trưởng thành, Gia Mộc bắt đầu giữ khoảng cách với Tùng Tâm. Anh giải thích rằng nam nữ phải có sự khác biệt. Tùng Tâm ấm ức nói, cậu vào thành phố học được cho dùng thành ngữ à, giỏi lắm sao? Edit, FB Frenali, rồi cô tức giận bỏ về nhà. Một mình bước đi trong đêm tối mịt mù dọc theo con đường huyện. Gia Mộc đành đạp xe đuổi theo tiễn cô về. Khi ngồi lên xe, cô níu lấy áo anh, chỉ cần tiễn đến đầu cầu là được. Tùng Tâm chẳng bao giờ để bụng, cô nói cô không muốn lấy người có học thức vì chẳng ai ra gì, nhưng cũng không muốn lấy người không có học vì họ chẳng hiểu cô nói gì. Cô muốn gả cho một yêu quái biết nhảy múa. Gia Mộc im lặng, chỉ nhanh chóng đạp xe đưa cô tiểu thư của thị trấn về tổ ấm của mình, để cô không chạy ra ngoài làm phiền anh nữa. Trong đêm mát mẻ, ánh trăng sáng soi, hương tre tỏa khắp, tiếng nước chảy róc rách bên tai. Đến đầu cầu dài, Gia Mộc dừng xe, Tùng Tâm tự nhiên bước xuống mà không quay đầu lại, rồi đi thẳng về nhà. Trong đêm hè yên tĩnh, từ xa xa Gia Mộc nghe thấy giọng Tùng Tâm. Tôi thích lúc nào tìm cậu thì tìm, thích chơi bao lâu thì chơi. Nam nữ khác biệt cái con khỉ. Editor, Freely. Chương 2, thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn núi, giống như một chiếc bát trà xanh phấn hoa rực rỡ. Con sông uốn lượn chảy qua. Tùng Tâm và Gia Mộc giống như hai lá trà xanh trôi nổi. Thị trấn phát động quyên góp để xây dựng một con đường núi nhỏ. Trong danh sách quyên góp, Gia Mộc ủng hộ 200 tệ, Tùng Tâm cũng quyên 200 tệ. Khi đã quyên góp, sẽ có bia công đức. Tùng Tâm chạy đến cửa hàng khắc duy nhất trong thị trấn, yêu cầu chú thợ khắc bia nhất định phải khắc tên cô và Gia Mộc cạnh nhau. Chú thợ khắc nói một hồi, đại ý là như vậy thì có hơi không biết ngại. Tùng Tâm đáp, đó là ý của Gia Mộc. Chú thợ lắc đầu, không tin. Cô nói, Gia Mộc nghĩ vậy, tôi cảm nhận được. Chú thợ bật cười, bia công đức đặt ở đầu đường núi. Tùng Tâm chụp ảnh lưu niệm rồi đi tìm Gia Mộc, giơ điện thoại qua lại trước mặt anh. Xem này, thật trùng hợp, tên của cậu và tôi sát nhau. Gia Mộc cầm điện thoại của cô, nhìn kỹ rồi hỏi, chẳng phải cậu đi khắp nơi nói đó là ý của tôi sao? Tùng Tâm chỉ cười, Gia Mộc đang dùng thước cặp để đo kích thước của hạt cà phê năm nay. Anh bảo Tùng Tâm đừng nhúc nhích, cô nghe lời đứng yên. Sau khi đo đạc xong, Gia Mộc nói, Tùng Tâm, da mặt cậu dày quá, thước này không đo được. Tùng Tâm cuối cùng cũng đỏ mặt, vì cô nhìn thấy ánh mắt thoáng qua của Gia Mộc, giống như gợn sóng trên ao sen trong cơn gió nhẹ. Gia Mộc phải luyện tập nhảy nua. Một, nên theo thói quen chạy 10 cây số mỗi chiều để rèn luyện đôi chân. Tùng Tâm đạp xe theo sau, liên tục bấm chuông để yêu cầu những người cản đường tránh ra. Bất kể là bà lão gánh mạ mùa hè hay ông lão dắt bò về, tất cả đều phải nhường đường. Một, điệu nhảy nua, nua u, còn được gọi là chơi ma, là điệu nhảy giải trí lâu đời nhất của dân tộc Hán để hiến tế các vị thần và nhảy ma, xua tan bệnh dịch và tránh dịch bệnh. Nguồn Baidu, Gia Mộc nhìn dáng vẻ ngang ngược của Tùng Tâm, nghi ngờ làm sao cô có thể dạy dỗ học sinh cho tử tế. Edit, FB Frenali, nghe nói, cô huấn luyện học sinh tiểu học theo một hệ thống riêng. Trong giờ học, đứa trẻ nào nói chuyện đầu tiên sẽ bị cô phát hiện và đánh một cái vào lòng bàn tay bằng thước kè. Đứa thứ hai bị đánh hai cái, đứa thứ ba ba cái. Cứ thế tăng dần từ nhẹ đến nặng. Sau giờ học, những em không bị đánh sẽ được thưởng một viên sô-cô-la bỉ nhập khẩu. Sau một tuần, học sinh nào cũng ngoan ngoãn. Cô bắt đầu dạy các em học phiên âm. Đọc bài văn, Giang Nam có thể hái sen. Lá sen xanh ngát. Sau một năm học, thành tích của học sinh cô dạy đều rất tốt. Dân làng chẳng bận tâm đến việc cô phạt học sinh. Chỉ trách giáo viên không nghiêm thì học sinh mới học kém. Những giai thoại về Tùng Tâm đều do học sinh kể với bố mẹ, rồi truyền đến tai Gia Mộc. Gia Mộc chạy bộ, hỏi Tùng Tâm về lời đồn đại, muốn biết thật giả ra sao. Tùng Tâm lại đáp một câu không liên quan. Tôi không thích đi ăn ở những tiệm thức ăn nhanh trong thành phố, nơi phát nhạc quảng cáo liên tục. Gia Mộc hỏi, tại sao? Tùng Tâm nói, trong giờ sinh học cấp 3, có thí nghiệm cho chó ăn và rung chuông cùng lúc. Khi phản xạ có điều kiện đã thành hình, chó chỉ cần nghe chuông là nước dãi chảy ra. Gia Mộc cười ngặt nghẽo, không chạy nổi nữa, đứng bên cạnh cánh đồng khoai môn cao ngang người, ôm ngực cười, Giang Nam có thể hái khoai, lá khoai xanh mướt mát. Tùng Tâm cưỡi xe đạp, vòng quanh Gia Mộc mà nói, thuần phục một người hay một đám người đều rất dễ. Nhạc quảng cáo là vậy, học sinh tiểu học cũng vậy, cả tiểu vương tử và hoa hồng cũng thế. Nhưng tôi không thích những tình cảm bị thuần phục. Tôi muốn những gì xảy ra một cách tự nhiên. Tùng Tâm lái xe đạp đi một cách tự tại. Từ xa nói vọng lại, hôm nay tâm trạng không tốt, ngày mai sẽ chạy bộ cùng anh. Gia Mộc nghĩ, chẳng phải cô ấy đang từng chút một huấn luyện phản xạ có điều kiện của mình bằng cách lúc thì cho anh ngọt ngào, lúc lại lạnh lùng sao? Editor, Freely, chương 3, một tuần sau, sinh nhật Tùng Tâm đến. Gia Mộc tặng cô một món quà. Cô mở ra xem, đó là một chai nước hoa mang tên, rực rỡ như bình minh. Gia Mộc nói, anh không tin cô lại trừng phạt học sinh tiểu học. Tùng Tâm nói, thế thì tốt, vì nước hoa này không rẻ đâu. Sẽ chuyển tiền trả cho cậu, vì cậu hỏi tức là đã nghi ngờ. Gia Mộc im lặng, biết rằng không nên chọc giận Tùng Tâm. Tùng Tâm nói tiếp, trong lớp có camera giám sát. Tôi không đánh học sinh, nhưng có chuyện bắt chúng ôm gấu bông. Rồi tôi đánh gấu. Con gấu đó thì thật sự bị đánh, mà nó còn được tôi đặt biệt danh là học sinh tiểu học. Một năm học trôi qua, nó đã rách nát hết rồi, vẫn để trên bàn làm việc của tôi đấy. Cậu có muốn kiểm tra tang vật không? Gia Mộc hiểu rằng Tùng Tâm đang nổi giận, trong chốc lát cơn giận này chưa thể tiêu ngay được. Tùng Tâm bỗng nhiên bảo, tạm thời tôi không muốn gặp cậu, cô không cần nước hoa. Tâm trạng của cô như cơn gió thoảng qua. Mưa đến rồi đi. Gia Mộc vội đuổi theo cô. Hai người một trước một sau cùng dạo bộ. Trên đường gặp người dân trong thị trấn. Họ nhìn hai người rồi cười. Cứ tưởng họ lại đang cãi nhau. Đi chừng 3-4 cây số ra khỏi thị trấn, Tùng Tâm cuối cùng cũng nguôi giận. Ben dừng lại, Edit, FB Frenali, Gia Mộc cao giọng hỏi. Tùng Tâm, một người không thể khiến người khác vui hay buồn theo ý mình. Thế đó có phải là tình cảm tự nhiên không? Tùng Tâm hỏi lại, ai là một người, ai là người còn lại? Gia Mộc trả lời, tôi là một người, cậu là người còn lại. Tùng Tâm bỗng nói, bố tôi không cho tôi làm giáo viên tiểu học nữa. Ông có một khách sạn khác trong thành phố, muốn tôi về đó làm việc. Ông nói, tôi tốt nhất là cưới cậu hai của nhà khai thác mỏ chì kẽm trong thành phố. Khách sạn sẽ là của hồi môn của tôi. Gia Mộc càng trầm mặc hơn. Cái nóng chiều tà dần tan biến. Hương cỏ cây tràn ngập khắp núi non. Côn trùng mùa hè kêu râm ran với âm điệu cao thấp. Tùng Tâm nói, vào tháng giêng vừa rồi, khi tôi thấy cậu nhảy nua, tôi nhận ra cậu vẫn không thay đổi. Nhưng tôi không hiểu sao thái độ của cậu với tôi lại khác hồi nhỏ. Sau một lúc lâu, Gia Mộc nói, khi một người nói vài lời đùa cợt đã có thể làm người kia vui vẻ. Đó chỉ là khi còn trẻ con mà thôi. Tùng Tâm nói, tôi không quan tâm trẻ con hay không. Cậu cứ mập mờ như vậy là sai rồi. Tôi chỉ thích ở lại thị trấn này, làm giáo viên tiểu học dọa trẻ con. Còn chuyện khách sạn trong thành phố, chị cả và anh hai tôi đã xếp hàng đợi để thừa kế rồi. Còn cái cậu hai nhà mỏ kia, anh ta chỉ muốn tôi cải thiện dòng dõi học dốt của họ thôi. Đừng có mà mơ tưởng. Gia Mộc bật cười không kiềm được. Tùng Lâm thật sự là một người rực rỡ như ánh bình minh. Sâu sắc hơn cả tên nước hoa kia. Anh nói với cô, hôm nay sinh nhật cậu, để tôi mời cậu ăn bánh. Hết giận rồi nhé, Tùng Tâm, cách chương.